Anh trai à, chúng ta kết hôn. Chương 3, góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, Giật Phong từ công ty trở về nhà thì thấy Thiên Ân đang ngồi chơi cùng với một con mèo. Thiên Ân thấy Giật Phong đi làm về thì chào rõ to. Còn Chip thì sợ sệt trốn sau lưng cô. Giật Phong cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi nhướng mày nhìn Chip. Anh hỏi Thiên Ân, em tìm thấy con mèo này ở đâu? Thiên Ân vừa trêu đùa Chip vừa trả lời. Dạ, em tìm thấy ở trong vườn ạ. Giật Phong nhíu mày suy nghĩ quái lạ. Ở trong vườn có tường bảo vệ cơ mà. Sao con mèo này lại vào được? Trừ khi, Giật Phong đang nghĩ thì tiếng nói của Thiên Ân vang lên bên tai. Anh, Chip rất thông minh nhé. Anh xem này, nói rồi. Thiên Ân bảo Chip, Chip, mày lấy cho tao cái lược tao để trên phòng tao được không? Chip kêu meo một tiếng rồi chạy lên tầng. Lát sau, Chip đi xuống với cây lược ngậm trong miệng. Giật Phong hít mắt nhìn Chip rồi ra lệnh cho nó. Lấy cho tao quyển sách dạy nấu ăn trên thư viện. Chip nghe Giật Phong nói thì chẳng phản ứng gì mà quay mông qua chỗ khác ngồi liếm chân. Đến khi Thiên Ân vuốt ve Chip vài cái rồi bảo nó làm theo lời Giật Phong thì nó mới vươn vai đứng dậy. Liếc Giật Phong một cái rồi lại chạy lên tầng. Đợi tầm 10 phút sau, Chip quay lại, trên lưng là quyển sách dạy nấu ăn dày bịch. Thiên Ân dịu dàng xoa đầu Chip vài cái rồi quay sang cười với Giật Phong. Thấy chưa, em đã bảo mà. Giật Phong đứng dậy, vẻ mặt kiểu như không còn gì để nghi ngờ nữa. Nói với Thiên Ân, con mèo này đã được biến đổi gen cho nên nó mới thông minh như vậy. Thí nghiệm biến đổi gen này được thực hiện trên rất nhiều động vật nhưng chẳng có con nào thành công cả cho đến khi được thực hiện trên người một con mèo. Nhưng nghe nói sau khi thực hiện xong thí nghiệm, lúc kiểm tra thì con mèo lại chạy mất. Anh chắc chắn con mèo này chính là con mèo đó. Thiên Ân nghe Giật Phong nói xong liền ôm chặt lấy Chip. Cô nhìn Giật Phong, anh, người ta sẽ bắt Chip của em đi sao? Giật Phong mỉm cười xoa đầu Thiên Ân. Anh nói, sẽ không ai có thể bắt được Chip của em đâu. Thiên Ân nghe lời Giật Phong thì vui vẻ chạy vào bếp. Cô không để ý sau khi cô quay lưng lại thì Giật Phong lại lộ vẻ mặt khát máu của mình ra và cũng không ai có thể cướp lấy em từ tay tôi đâu. Thiên Ân bên trong bếp dịu dàng nhìn Chip nhưng sâu trong ánh mắt cô là sự hiếu chiến và bạo lực. Cô nở nụ cười quái dị, mày là người đầu tiên chịu làm bạn với tao nên tao sẽ không để ai đem mày đi đâu. Cướp từ tay tao đâu phải dễ dàng. Chip run run khi Thiên Ân vuốt ve nó. Nó nghĩ anh em nhà này thật đáng sợ. Nhưng mà không sao, họ cũng không có ý định làm hại mình nên cứ tạm thời ở đây vậy. Cách chương.